Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh lặp lại 3 lần xin chào mọi người, chúng ta là Tiết Mục. Ngươi là cây diễn tinh, hôm nay ta cùng với hai người bạn đến đây để biểu diễn một tiết mục. Hy vọng các ngươi có thể đến đây mà nhìn xem. Ta ở sân sau của trường. A Lâm, Thanh Ly, nếu các mờ gươi nghe ta nói thì mau diễn đi, bài. Nhé, xin chào mọi người, chúng ta là Tiết Mục, ngươi là cây diễn tinh, hôm nay ta cùng với hai người bạn đến đây để biểu diễn một tiết mục, hy vọng các ngươi có thể đến đây mà nhìn xem, ta ở sân sau của trường. A Lâm, Thanh Ly, nếu các mờ gươi nghe ta nói thì mau diễn đi, bài. Nhé, xin chào mọi người, chúng ta là Tiết Mục, ngươi là cây diễn tinh. Hôm nay ta cùng với hai người bạn đến đây để biểu diễn một tiết mục, hy vọng các ngươi có thể đến đây mà nhìn xem, ta ở sân sau của trường. A Lâm, Thanh Ly, nếu các mờ gươi nghe ta nói thì mau diễn đi, bài. Nhé, sau đó mới dừng, sau khi hai cái tổ kia nghe thấy âm thanh của Nguyễn Minh từ trong đài phát thanh, họ mới chợt nghĩ tại sao bọn họ lại không nghĩ ra cái trò này hiện tại, bởi vì hiện tại đã nghĩ ra, vì thế bọn họ lập tức chạy đến phòng phát thanh hy vọng Nguyệt Ninh có thể cho bọn họ một mượn một xíu. Hai người hai tổ đội kia sau khi thấy rất nhiều học sinh đi đến cái sân sau kia, vì thế bọn họ lập tức chạy đến đây mà giành. Nguyệt Ninh đương nhiên là không muốn cho bọn họ mượn, thế nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, nếu như không cho mượn thì chắc chắn trên mạng sẽ bắt đầu chửi ngược lên. Hiện tại hai tổ đội A Vũ và Khít Tàu bọn họ đang tranh giành nhau trước tiên. Nguyệt Ninh khó xử nói hiện tại ai muốn lấy. Á Vũ Vũ giơ tay nói trước. Ta lấy trước, ta tới trước. Nàng rõ ràng là tới trước, vì thế nàng phải lấy được. Bên đây Khít Tàu liền nói. Ta cũng muốn tới, thế nhưng tới chậm một bước. Không bằng chúng ta oằn tù xì đi, ai thắng liền lấy. Tốt, vậy các ngươi oằn tù tì, ta cuối cùng lại gọi một lần. Nguyệt Ninh, cuối cùng là A Vũ thua, vì thế Nguyệt Ninh liền đưa mic cho Khiết Tào. Hiện tại nàng cũng không có lưu luyến micro, bởi vì chỉ cần Thanh Ly và A Lâm duy trì tốt thì bầu không khí, thì sẽ nhanh chóng tăng vọt lên, sẽ có thêm nhiều người. Quả nhiên chờ Nguyệt Ninh lúc trở về, đã nhìn thấy thao trường đứng rất nhiều học sinh. Nhìn ra có trên trăm cái, mà Thanh Ly cùng với A Lâm đứng ngay trên sân khấu mà múa. Nguyệt Ninh nhìn thoáng qua đồng hồ, cách buổi biểu diễn còn có 5 phút, nàng cũng bắt đầu nhảy lên sân khấu, tiếp đó cùng với Thanh Ly và A Lâm bắt đầu chuẩn bị biểu diễn. Chờ đã đến giờ, các nàng biểu diễn liền chính thức mở, đạo diễn chỉ cho mỗi cái tổ 20 phút biểu diễn thời gian, 20 phút sau lại số lưu lại học sinh. Nguyệt Ninh cùng bọn họ nhảy một hồi khoảng 20 phút. Tiếp sau đó liền kết thúc. Đợi đến khi buổi biểu diễn hoàn tất, hai người kia liền ngồi thụp xuống đất mà thở đê, ốc, bởi vì hai người bọn họ đã kéo học sinh từ trước, vì thế đương nhiên là sẽ mệt. Đối với nghị lực của các nàng, Nguyệt Ninh dẫn cảm thấy bội phục, tuy là nhân phẩm có chút không tốt, thế nhưng cái với cái nghị lực này, chắc chắn cũng có thể tiến vào giới giải trí. Nguyệt Ninh đưa cho mỗi người một chai nước, sau đó ngồi nhìn chỗ Tiết Mục đang đếm người. Sau khi tổ chức một cho Nguyệt Ninh và mọi người nghỉ ngơi khoảng 5 phút, thì bọn họ liền lái xe đem tất cả mọi người tập hợp chung với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi tổ Tiết Mục kiểm tra kết quả sau đó mới nói cho đạo diễn, tiếp đó đạo diễn mới tuyên bố ai là người chiến thắng. Nguyệt Ninh dựa vào đài phòng phát thanh mà kéo tới rất không ít người, hai người kia cũng bắt chước, thế nên có lẽ là cũng khá tốt. Không đợi Thanh Ly nói chuyện thì đạo diễn liền nói. Đây chính là điểm thi đấu các tiếp theo, chính là vòng loại chính thức. Đạo diễn thần thần bí bí mà nói, nhiệm vụ lần này ở trong vòng loại là ban giám khảo cố ý dựa theo tính cách của từng người, sau đó cho các ngươi chọn nhiệm vụ, nhưng mà phải giữ bí mật, nhiệm vụ này chờ đến khi ra sân giữa sân ta sẽ nói cho các ngươi biết. Sau khi mọi người nghe nói rằng ban giám khảo sẽ cho các nàng khảo hạch, mọi người bắt đầu lo lắng, cũng bắt đầu chờ mong, thế nhưng Nguyệt Ninh là thong thả. Thực ra thì những người này vốn dĩ chưa từng tiến vào giới giải trí, Nguyệt nên ít nhiều thì nàng cũng đã tiến vào giới giải trí, vì thế nàng có thể biết một số chuyện hơn nữa, có thể là nàng già đời, vì thế nàng cũng biết thêm một ít chuyện. Có đôi lúc, Nguyệt Ninh lại nghĩ rằng bản thân hiện tại đang level 7, sau đó nàng lại xuống đi xuống thôn Tân Thủ mà gặp người chơi mới. Cách chương.